Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 401, lại làm sao vậy? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư ở mọi người nhìn kịch bản ở đau buồn khi Ổ Quang kế tiếp sở lộ ra tin tức hoàn toàn làm mọi người xôi trào. Lần này quay chụp mà, thế nhưng ở Long Vực, Long Tộc nha. Quá khủng bố, đều nói Long tộc là sở hữu chủng tộc chung nhất thần bí. Cũng nhất thưa thớt một chủng tộc, công tử quá lợi hại, cảm giác nơi nào đều nhưng đi. Lần trước là yêu giới, sau đó là cổ giới trung linh hỏa giới. Tuy rằng đánh cái đối mặt đã trở lại, nhưng không nghĩ tới, lần này thế nhưng là Long tộc. Trách không được hôm trước công tử nói, tân quay chụp mà. Khả năng liền nhân vương cũng chưa cơ hội đi, nhưng không sao, Long tộc giống nhau rất ít mời người khác đi vào bọn họ địa bàn. Quá cùng thế vô tranh sinh hoạt, thậm chí rất nhiều người liền Long tộc tọa độ không gian đều ở không biết. Sinh thời, có thể đi vào một chuyến Long tộc, tuy chết không uổng, phải biết rằng, bọn họ chỉ là phàm nhân, là tiểu yêu, Long tộc nha. Liền tính ngày sau đối chính mình hậu bối thổi phồng tuổi trẻ xuất sắc trải qua. Chỉ là này một chuyến, đều có thể nổi tiếng cả đời. Này tin tức một thả ra, rất nhiều nguyên bản lưu tại Vạn Tượng Lâu làm buôn bán. Đều sôi nổi thỉnh cầu Ổ Quang Vương an cấp nói rõ. Xem có thể làm cho bọn họ đi một chuyến sao. Ổ Quang hai người bất đắc dĩ, nói thật. Bọn họ đều muốn đi, chính là luôn có một ít người muốn thành toàn người khác, có thể tiến đến người, tức khắc cao hứng phấn chấn, một đám may mắn không thôi, đối lưu tại trong nhà người chỉ có thể báo chi lấy đồng tình. Cũng nói cho bọn họ, trở về cho bọn hắn đem chính mình nhìn thấy nghe thấy. Này không phải cố ý làm giận sao, đặc biệt là Bạch Kính Đình. Lúc này cùng lão tam tiểu ngũ thương lượng hào, lần này lợi dụng thời gian nhàn hạ, chính mình quay chụp tân hoang dã, Long tộc, nói vậy nhiệt điểm sẽ cao bạo điểm, những người khác chạy nhanh nắm chặt thời gian chuẩn bị chính mình hành lễ. Trong lòng còn ảo tưởng, nhất định phải nắm chắc trụ cơ hội, lần này tiến đến hào hào đóng phim, nếu công tử vừa lòng nói. Lần sau quay chụp mà nói không chừng chính là tiên giới. Cũng không phải là khoa trương. Dù sao công tử không gì làm không được. Đang ở bọn họ thu thập chuẩn bị khi Vương An lại lộ ra một tin tức. Lần này đi trước Long tộc, là Long tộc tám mạch trung thánh Long một mạch, từ Long tộc tộc trưởng Lục Hoàng tử tự mình tới đón. Nguyên nhân chủ yếu là vị này Lục Hoàng tử là Tiểu Mạt ca ca, lần này lại là nổ tung nồi tới. Tiểu Mạt là một đầu long nữ, sao có thể? Tiểu Mạt ở Vạn Tượng Lâu sinh sống lâu như vậy, mọi người đối nàng quả thực quen thuộc không thể lại quen thuộc. Nàng sao có thể là long nữ? Lúc trước lần đầu tiên xuất hiện khi Tử Nguyệt là mẫu thân, cuối cùng sự tích bại lộ, lại nhận Viêm Dương vì cha. Hiện tại ngẫm lại, nguyên lai là như vậy một chuyện. Không thể tưởng tượng, từ từ, kia đoạn thời gian, Tiểu Mạt sau khi biến mất, lại tới nữa một cái cha. Ở Vạn Tượng Lâu ở đây một đoạn thời gian, khó đến nói, kia cũng là một vị long. Hơn nữa vẫn là long tộc tộc trưởng, ta cái ngoan ngoãn nha. Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ tới Tiểu Mạt còn có lớn như vậy địa vị. Kỳ thật, biết Tiểu Mạt chân thật thân phận thiếu chi lại thiếu. Lúc trước ở linh hỏa giới Tiểu Mạt đã chịu nguy hiểm. Lão Long Hoàng xuất hiện, cũng mang đi Tiểu Mạt. Chỉ có số lượng không nhiều lắm người gặp được. Viêm Dương cũng hạ phong khẩu lệnh. Hiện tại công bố cùng chúng. Không riêng gì bởi vì mấy ngày về sau liền phải gặp mặt. Làm đại gia trước làm tốt một sự chuẩn bị, mặt khác cũng là để lộ ra một tin tức, Vạn Tượng Lâu, còn cùng thần bí Long tộc có điều giao thanh, thậm chí có thể mang theo đại lượng người tiến vào Long vực. Càng vì mấu chốt chính là Từ Long tộc Lục hoàng tử tự mình tiếp đãi, này lại là một loại kinh sợ, cũng khiến cho Vạn Tượng lâu ở những người khác trong mắt trở nên càng thêm khó bề phân biệt lên. Khoảng cách 5 ngày thời gian lặng yên đi qua 3 ngày. Viêm Dương ngày đêm tăng ca, rốt cục là ở hôm nay buổi sáng đem sở hữu ảnh hưởng đều phim editing hào. Ngáp một cái, duỗi vươn vai, vặn vẹo vài cái cạc cạc vang được đến cổ. Ổ Quang liền vẻ mặt tươi cười xuất hiện, thuần thục cầm đi, thành quả thắng lợi. Này đó, chính là tự Viêm Dương đi rồi. 3 tháng, mới mẻ hóa, nha. Viêm Dương một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Rất nhiều người đều đã gấp không chờ nổi ở thu thập chính mình bọc hành lý. Tựa như Lâm Du Nhạn, tự cấp Lý Mộ Bạch chuẩn bị bọc hành lý. Có lẽ là đã thấy ra rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều. Nhân một bộ chóc yêu ký, nàng cùng soái khí Dương Quang Nam hài Lý Mộ Bạch nhân kịch sinh tình. Hiện tại đi tới một khối, nói đến thú vị, hiện tại rất nhiều người trong lén lút đem đại lão bản Viêm Dương xưng là Nguyệt Lão. Ngẫm lại, hắn đem trọng thương Bạch Kính Đình mang theo trở về, làm Tô Nguyệt cơ chiếu cố hắn. Đến, hai người thành, hắn lại thu Lâm Du Nhạn vì điện ảnh nữ chính, cùng tiểu thịt tươi diễn viên Lý Mộ Bạch ở điện ảnh Chóc Yêu Ký trung diễn tình lữ. Trong hiện thực hai người thành, hắn bộ hạ Thi Khôi, thường xuyên lắc lư Ổ Quang nữ nhi tiểu nghệ trước mắt. Hiện tại hai người luôn là mắt đi mày lại, khí Ổ Quang hàm răng ngứa, giống đề phòng cướp dường như đề phòng Thi Khôi. Còn có, mang về tới Lam Tử Di như vậy một cái gian lận cao thủ, đem Bạch Kính Đình biểu đệ an bài ở nàng cách vách. Ha ha. Hai tháng thời gian xuống dưới, này đối hoan hỷ oan gia rốt cuộc đi ở cùng nhau. Nghe Cửu Khô nói, ở Tố Minh giới, hai người là phân biệt đào hôn. Chính là như vậy thần kỳ, đều bị công tử cấp tác hợp đến một khối. Hiện tại ngẫm lại lúc trước, Tử Nguyệt lúc gần đi đối Viêm Dương u oán biểu tình. Rõ ràng nhân gia có tình, chính là... Công tử nhìn không tới nha, hắn trong lòng chỉ có cái kia sinh thời, có không gặp được thi nhân. Viêm Dương còn đang ngủ, rốt cuộc chỉ còn 2 ngày thời gian, đại gia liền phải đứng dậy chuẩn bị đi trước Long vực. Tất cả mọi người ở nghỉ ngơi dưỡng sức chung, Viêm Dương chuẩn bị tốt chân nhân tú sau, liền vẫn luôn ngủ đến bây giờ, sau đó bị không có nhãn lực kính tiểu nghệ cấp quấy dày. Làm sao vậy? Viêm Dương ngồi dậy, một con mắt mở to, một con nhắm, đối với đã quấy dày Viêm Dương mộng đẹp tiểu nghệ. Thật không tốt ý tứ, nhưng là, lại không đành lòng làm như vậy một cái tỉ tỉ tài hoa như vậy sói mòn. Nàng biết, lần này đi trước Long tộc, không biết lại phải tốn bao lâu thời gian mới có thể trở về. Công tử, ngươi nhìn xem cái này. Tiểu nghệ khuôn mặt hồng hồng đem một quyển đóng sách tốt quyển sách đưa cho Viêm Dương. Viêm Dương tò mò tiếp nhận, sách vở là bộ mặt thành phố thượng sở mua cái loại này sách bìa trắng. Chính là chỗ trống, phần lớn bị người mua đi viết một ít đồ vật, hoặc là ghi sổ linh tinh, tựa như hiện tại trong tay sở lấy. Chính là thực bình thường một loại, đại khái một cái linh tinh một quyển đi, bất quá. Thư bảo trì thực tân, lại còn có cổ nhàn nhạt thanh hương ở mặt trên. Mặt trên viết túy linh lung, bút danh, thiên mặc, khúc dạo đầu đầu ngữ tức khắc hấp dẫn Viêm Dương. Thanh thanh quát hỏi chặt đứt ai? Những câu cuối cùng ngươi là ai? Hỏi người chi bằng hỏi mình, hỏi tình không bằng vấn tâm. Chu Hoàn từ không nghĩ tới, hái thuốc đến trốn đào nguyên. Sợ gặp được tên kia kêu tố tố nữ tử sẽ trở thành hắn một tiếng ràng buộc. Ngày ấy, đây là một bộ tràn ngập này nông đậm cổ phong cùng với học Viêm Dương trước mấy bộ tiểu thuyết tiểu. Bạch văn hợp thể tiểu thuyết. giảng thuật chính là khốn cùng tiểu tử vì cấp trong nhà lão mẫu chữa bệnh. Lên núi hái thuốc, gặp được bị thương hồ yêu Tố Tố, rồi sau đó hỗ trợ cứu trợ. Hai người lẫn nhau tâm sinh tình tố. Thẳng đến có một ngày Chu Hoàn thi đậu Trạng Nguyên, bị hoàng thượng tứ hôn, hồ tộc trong nhà cũng phái người đến mang Tố Tố về nhà. Hai người lẫn nhau ái hận dây dưa chuyện xưa, nho nhỏ một quyển từ, chỉ có không đến một vạn tự, lại thắng ở tuyệt đẹp. Hơn nữa, chuyện xưa rõ ràng không có viết xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục